nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58. Chuyên nghiệp lão tài xế. Nói chuyện đều không thế nào lưu loát. Xem ra là Jin bác sĩ nhân tính ở phản kháng ngươi. Này đảo loạn ngươi tư duy. Lộ Nhất Phương rất hứng thú đánh giá Phoenix. Này rất tốt, chỉ ít thu thập ngươi bây giờ. Không có như vậy phiền phức. Vừa dứt lời, Lộ Nhất Phương tựa như cùng rời dây cung lợi mũi tên. Hướng về Phoenix phóng đi. Chết, bị kích thích Phoenix gầm nhẹ. Ở chung quanh nàng bình tĩnh mặt nước. Phảng phất cảm nhận được Phoenix sự phẫn nộ. Cũng theo sôi trào lên. Từng bó bé nhỏ dòng nước trôi nổi ở không trung. Sau đó ngưng tụ thành từng cây thật dài nước lăng gai nhọn. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Lấy so với viên đạn còn nhanh hơn tốc độ bắn về phía Lộ Nhất Phương. Tuy rằng đây chỉ là dòng nước, nhưng ở Phoenix lực lượng gia trì dưới, bắn thủng áo giáp thản Kasuya là dễ như ăn cháo. Nhưng mà đối mặt những này phóng tới nước lăng gai nhọn, Lộ Nhất Phương mí mắt đều không nháy mắt một cái. Chính diện tiến lên nghênh tiếp, hết thảy đụng tới hắn nước lăng gai nhọn dễ dàng bị phản xạ trở lại. Như vậy tấn công thậm chí đều không có kéo dài một hồi Lộ Nhất Phương. Người cũng đến thử xem ta đi. Lộ Nhất Phương nói đã nắm lấy một viên ở hồng thủy bên trong bị phiêu diêu sequoia đại thụ. Này viên mười mấy trượng cao. Hơn 10 người đều ôm không tới được trăm năm đại thụ. Bị Lộ Nhất Phương ung dung nhấc lên. Quay về Phoenix đập xuống giữa đầu. Âm tương đương thẻ sát. To lớn cây sequoia vẫn không có đụng tới Phoenix sao? Cũng đã ở tại khổng lồ niệm lực bên dưới. Đổ nát thành vô số mảnh vỡ. Sau đó những mảnh vỡ này lại bị mất đi thành mắt thường đều khó mà nhìn thấy bột phấn. Chỉ thấy Phoenix đưa tay ra. Thiêu đốt lửa ngón tay hướng phía trước vạch một cái. Một đạo ngọn lửa dây nhỏ ngưng tụ. Sau đó lấy mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ nhanh tốc mở rộng. Đem sequoia đại thụ còn lại thân thể dễ dàng cắt chém thành hai nửa. Lúc này Phoenix ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng lập tức lại hiển lộ ra thất vọng tâm tình. Tên kẻ địch kia xem ra cũng không có như nàng theo dự đoán như thế. Bị Phoenix ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi. Mà điều này cũng làm cho Phoenix biết được. Kẻ địch trước mắt cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối. Liền nàng giơ tay lên. Mà ở sau thân thể hắn Phoenix bóng mờ vào lúc này đột nhiên một tấm cánh. Bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lên. Như có linh tính như thế. Ngọn lửa Phoenix ở phát sinh một tiếng sắc bén hí lên sau khi. Liền đánh về phía Lộ Nhất Phương. Món đồ này như thế không ngăn được ta. Lộ Nhất Phương cười lạnh. Liền đón ngọn lửa nóng rực Phoenix đưa tay ra. Nhiệt độ cao không gây thương tổn được hắn. Trái lại tràn ngập ở trong đó năng lượng, trong nháy mắt bị Lộ Nhất Phương thay đổi phương hướng, thoát ly Phoenix khống chế. Có linh tính ngọn lửa Phoenix ra sức giãy giụa, nhưng này nhưng không có một chút tác dụng nào. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương nắm lửa Phoenix cái cổ, quay về trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân đón đầu nện xuống. Mắt thấy đỉnh đầu mất đi sự khống chế ngọn lửa Phoenix. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ở trong lòng bay lên. Mà nguy cơ này cảm cũng tăng lên Phoenix sức mạnh cuồng bạo. Cút ngay. Phoenix gầm nhẹ đem hai tay che ở trước ngực. Càng mạnh hơn Phoenix lực lượng tuôn ra. Cùng ngọn lửa Phoenix đụng vào nhau. Theo một tiếng vang thật lớn. Mặt nước lần thứ hai nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Mà ở sóng lớn trung tâm. Lượng lớn hồng thủy lại bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Nóng bỏng nước sôi chung quanh rơi xuống nước. Phát sinh thanh âm tê tê. Rất nhanh hình thành nồng nặc xương trắng. Mà lúc này ở bạch trong xương. Một bóng người nhanh chóng di động. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói. Phoenix trên người không ngừng tuôn ra Phoenix lực lượng. Lại như là trong bóng tối xa quang đèn như thế dễ thấy. Cho dù là nhắm mắt lại. Lộ Nhất Phương cũng có thể ung dung tìm tới Phoenix vị trí. Phoenix lực lượng không nên vào lúc này xuất hiện. Cho ta đàng hoàng gặp oa bên trong nằm úp sấp đi. Đừng hòng. nắm giữ niệm lực cùng lực lượng tinh thần Phoenix. Như thế có thể nhận ra được Lộ Nhất Phương nhanh chóng tiếp cận. Mà Lộ Nhất Phương lời nói càng là sâu sắc kích thích đến nàng. Ngươi còn có giáo sư X, cùng với mọi người, các ngươi đừng hòng đang khống chế ta, lợi dụng ta, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Lúc này ở trong mắt nàng, di nhân cách dĩ nhiên bị khóa tiến vào tâm linh nơi sâu xa nhất. Phẫn nộ cùng khát vọng hủy diệt thiên tính bị trình độ lớn nhất kích phát. Không ngừng tuôn ra Phoenix lực lượng hoàn toàn bao phủ nàng thân thể. Há mồm ngậm miệng hủy diệt. Ta xem ngươi là bệnh thần kinh phát tác. Để ta cho ngươi đính chính một chút đi. Vật lý, chấm ngoặc kép, Lộ Nhất Phương nói đã nắm chặt nắm đấm. Nhìn Lộ Nhất Phương hướng về đánh tới nắm đấm. Phoenix cũng không có di động mảy may. Trái lại ở tại nửa mét khoảng cách nơi. Một đạo màu đỏ sẫm bình phong tấm chắn ngưng tụ mà ra. Lộ Nhất Phương nắm đấm đánh vào tấm chắn trên. Chỉ thấy này đạo màu đỏ sẫm tấm chắn chỉ là đột nhiên lóe lên một cái. Vốn nhờ vì đó năng lượng kết cấu bị quấy dày. Phát sinh một tiếng lanh lảnh phá nát thanh. Chính mình tỉ mỉ chế tạo tấm chắn bị dễ dàng đánh vỡ. Phoenix sửng sốt một chút. Nhưng nàng còn chưa kịp nói cái gì. Lộ Nhất Phương nắm đấm đã mạnh mẽ hồ ở trên mặt của nàng. Xèo. Một đạo ngọn lửa màu đỏ sao băng lần thứ hai bay ra. Nhấc lên hai đạo cao cao làn sóng. Mạnh mẽ đánh vào ác lực hồ chạm thủy điện hài cốt trên. Kết thúc. Giáo sư X tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được Jin trên người sức mạnh đang nhanh chóng yếu bớt. Phoenix ý thức bị Lộ Nhất Phương thô bạo đè ép trở lại. Mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương cũng chậm rãi từ bạch trong xương đi ra. Mà Magneto thấy này, cũng khống chế cửa sắt lớn, phi thảm, bay tới. Nhất Phương, ngươi không sao chứ? Giáo sư X có chút ân cần hỏi han. Hắn lúc này nội tâm thật sự phi thường vui mừng. Vui mừng người đột biến bên trong lại thức tỉnh ra như vậy một vị năng lực có thể khống cấp nam. Người đột biến, có thể mặt đối Phoenix. Nếu không thì, một vị bởi vì năng lực mất khống chế mà nổi khùng cấp 5 người đột biến. Bất kể là đối với người bình thường vẫn là người đột biến. Đều là một hồi tai nạn khổng lồ. Đương nhiên có chuyện A. Lộ Nhất Phương hai tay ôm sau gáy. Cười nhìn giáo sư X. Giáo sư, người không thấy ta này một bộ quần áo đều nát sao? Vừa nãy đánh cho quá hung, thực sự là không gánh nổi. Lại nói này xem như là trường học tổ chức khóa ngoại thực tiễn hoạt động. Bởi vì xử lý không làm mà dẫn đến bất ngờ tổn thất sao? Đương nhiên Lộ Nhất Phương, giáo sư X trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cười quay về Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Đương nhiên toán, chuyện này trường học gặp phụ trách. Bây giờ đi về đi. Trở về là phải đi về. Nhưng hiện tại muốn làm sao trở lại a? Nghe giáo sư X. Lộ Nhất Phương đột nhiên tò mò hỏi. Cái này đương nhiên là ngạch. Giáo sư X theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía học. Viện chuyên môn chiến đấu cơ. Ăn một phát đạn đạo. Lại bị Phoenix lực lượng dư âm bao phủ. Cuối cùng còn bị Lộ Nhất Phương ném một lần chỉ máy bay. Bộ này sáng tác máy bay. Đọc làm tiểu cường chiến đấu cơ rốt cục hất bàn không làm. Hừm, chung quanh đây có xe phải nói là xe buýt sao? Dù sao trừ bọn họ ra những người này. Ở phi cơ bên trong còn có một chút bị cứu ra người đột biến đồng bào. Gộp lại đều có 20, 30 người. Đương nhiên lại liếc mắt nhìn phía dưới nước ngập bưng biển sau khi. Giáo sư X lập tức nản chí cái ý niệm này. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Magneto. Eric, người gặp lái phi cơ không? Chắc, tuy rằng ta trào phúng quá học sinh của ngươi sẽ không lái phi cơ. Nhưng tình huống bây giờ là này máy bay đã hỏng rồi à, cùng giáo sư X đối diện. Magneto cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nhưng rất nhanh hắn tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Xoay người nhìn về phía chính đang chính mình sự khống chế lơ lửng giữa không trung máy bay. Chà, ta cảm thấy này cũng chơi không vui. Magneto trương há mồm nói rằng. Nhưng ta tin tưởng đối với ngươi mà nói cũng không phải nhiều khó sự. Giáo sư X nắm lấy Magneto. màu đỏ áo choàng dài. Vẻ mặt trở nên chăm chú rồi lên. Eric, đem máy bay bỏ ở nơi này nhưng là một cái chuyện phiền phức. Khả năng này gặp tiết lộ một ít bí mật. Hơn nữa tái tạo một chiếc càng phiền toái. Người nói có phải không? Nhìn giáo sư X ở khuyên bảo Magneto. Lộ Nhất Phương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía máy bay. Như vậy vấn đề đến rồi. Magneto là ngồi ở phi cơ bên trong mở. Vẫn là ở phía dưới nâng máy bay. Cũng hoặc là hai tay ôm kiên đón gió chạm ở phi cơ trên đỉnh đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.